Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, chương 420, Hóa Duyên. Trở lại trở về trang sách, Nguyên Nhi a, ngươi đây là Xuân Di, dù không có võ công, nhưng thời khắc này tốc độ lại là nhanh nhất, một chút liền vọt đến Chu Tước bên người, cẩn thận thay nàng vỗ lưng, quan tâm nói: Chu Ni Ni cùng Linh Lung tiểu đạo cô gần 2-3 năm qua ngày ngày nghiên tập nữ tử phụ khoa, lúc này cũng tới trước thay Chu Tước một bắt mạch, liền lộ ra tươi cười nói: Chu Tước tỷ tỷ có tin mừng. Xuân Di run giọng nói: Thật chứ? Lâm Ninh đi theo tiến lên, tiếp nhận hai gò má ửng đỏ Chu Tước cổ tay trắng, nghe một chút mạch tượng, gật đầu khẽ cười nói: Là có tin mừng. Lần này Xuân Di bọn người liền cười nở hoa, ngay cả Điền Ngũ Nương ánh mắt tuy có chút phức tạp, nhưng khóe miệng cũng là cong lên. Nàng vì trở thành thánh, tốt nhất đừng tại thánh trước sinh nở, để tránh bên trên quá nhiều nguyên khí đến chế thánh đạo. Nhưng thân là Lâm Ninh chính thê, làm như vậy nhưng thật ra là thất trách. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, không xuất gia, đặt ở thế gian là tuyệt đối hợp lý bỏ vợ sai lầm, vì bày ra đứng đầu. Tuy nhiên Lâm Ninh sủng ái nàng, duy vì nàng, không có buộc nàng tại thánh trước mang thai, trong lòng nàng cảm kích, cho nên cũng tha thứ người nào đó một phòng lại một phòng hướng trong nhà tiến người. Dưới mắt rốt cục có tin mừng tin tức, nàng thân là thê tử, trong lòng vị chua sau khi cũng thở phào. Dù sao Xuân Di bọn người coi như không mở miệng, trong mỗi ngày trong ánh mắt ẩn chứa thâm ý, cũng làm cho người như ngồi bàn trông. Hầu Ngọc Xuân, Pháp Khác, Yến Trọng bọn người tự nhiên cũng là liên tục chúc mừng. Lâm Ninh để không ngậm miệng được, ngày đêm cày cấy, vất vả siêng năng, cho tới hôm nay rốt cục có thu hoạch. Hai thế làm người, còn là lần đầu tiên có loại này huyết mạch kéo dài cảm giác. Để Lâm Ninh xuất phát từ nội tâm cao hứng, gặp hắn dạng này, mấy nữ nhân trong lòng đều có chút ghen ghét. Ai cũng không phải thánh nhân, nhất là nữ nhân, ngay cả Hoàng Hồng Nhi lúc này thành thánh tâm lý đều nhạt rất nhiều. Nghĩ thầm nàng nếu là cũng có thể mang lên một cái bảo bảo, Lâm Ninh có thể hay không cũng như vậy cao hứng. Lớn nhất thanh thuần yên tĩnh Ngô Viện cũng khát vọng có một đứa bé, cho hài tử một cái rời xa quyền lợi tranh chấp nhà. Tề Quốc từng có thiên gia thái tử bị phế, trước khi chết phát ra nguyện đời đời kiếp kiếp không rơi đế vương gia nguyện vọng. Ngô Viện cũng không hy vọng, chỉ là canh đồng vân chạy dưới mắt trận thế, tựa hồ lại rơi trong hố. Duy nhất may mắn chính là cái nhà này được cho đương thời đệ nhất có tình vị nhà. Nhiều như vậy nữ nhân ở cùng một chỗ, dù cũng khó tránh khỏi có chút va va chạm chạm, trong lòng bao nhiêu sẽ lên chua xót. Nhưng ít ra cho đến trước mắt, nàng còn không có thấy vạch mặt thời điểm. Lớn nhất không thích sống chung Đông Phương Y Nhân, Hòa Điền Ngũ Nương, Chu Tước đều có chút giao tình. Bởi vì ngày đó gặp rủi ro lúc, Chu Tước từ đầu đến cuối không có từ bỏ nàng, một mực che chở nàng. Điền Ngũ Nương vì cứu nàng cũng thủ trọng thương, cho nên người một nhà coi như hòa thuận, chỉ mong về sau cũng có thể một mực tiếp tục như vậy. Tỷ phu, người phải có bảo bảo sao? Tiểu Cửu nương nương đến Lâm Ninh bên người, ngẩng lên cái ót ba ba nhìn xem hắn hỏi, trong mắt to ánh mắt trừ vui mừng bên ngoài, lại còn có che giấu không ngừng lo lắng. Lâm Ninh đợi nàng minh vì cô em vợ, nhưng lại cùng nữ nhi không có gì khác biệt, sủng ái chi cực. Chính là hắn thân biểu muội Ninh Nam Nam đi vào trên núi, cũng xa xa không kịp đối nàng tốt. Thế nhưng là Lâm Ninh bây giờ phải có mình thân sinh bảo bảo, sẽ còn lại yêu thương nàng à? Lâm Ninh vuốt tiểu cửu nương tóc, ôn nhu cười nói, Đúng vậy a, tỷ phu phải có con cái của mình. Bất quá, tỷ phu cùng tỷ tỷ ngươi các nàng bận quá, chỉ sợ không có rất nhiều thời gian bồi bảo bảo. Ngươi là bảo bảo cô, có thể hay không giúp đỡ tỷ phu cùng Xuân Di cùng một chỗ chiếu cố bảo bảo đâu? Tiểu cửu nương nghe vậy, con mắt đều trợn to. Ta là cô, nàng cho tới nay đều là trong nhà nhỏ nhất tiểu nha đầu nha. Làm sao là được? Cô, mọi người nhìn chăm chú. Lâm Ninh ha ha cười nói. Đương nhiên là a, ngươi là muội muội ta. Há không cũng là bảo bảo cô. Tiểu cửu nhi cũng trưởng thành bối đâu. Tiểu cửu nương nghe vậy, sắc mặt nháy mắt đoan trang thần thánh đứng lên. Trịnh trọng nói, tỷ phu ngươi yên tâm đi. Ta sẽ làm một cái tốt cô. Một bên Ninh Nam Nam bĩu môi. Nàng đã 11 tuổi. Loại lời này hống không ngừng. Tuy nhiên nhìn thấy Lâm Ninh ánh mắt hoành đến, hay là khuất phục tại cái này vô lương biểu ca dưới dâm uy. Phụ họa nói, ta cũng là ta cũng thế. Chu Tước lúc đầu thẹn thùng vui sướng lòng tràn đầy. Thế nhưng là thấy Xuân Di muốn đích thân nâng nàng đi hầu hạ, vội vàng đứng dậy từ chối nói. Di, còn sớm đâu, không đến mức như thế. Xuân Di không thuận theo. Nói, nữ nhân lúc này thân thể là lớn nhất dễ hỏng. Ta nhớ được phu nhân mang thai về sau. 3 tháng trước ngay cả đi đường đều muốn cẩn thận. Chu Tước không cách nào, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm Ninh. Lâm Ninh tiếng ho khan, cười nói, Xuân Di, Nguyên Nhi là tông sư đỉnh phong, đương thời có ít tuyệt đỉnh cao thủ, cho nên chỉ cần không cùng người ta động thủ, không va chạm, cái khác đều không ngại sự tình, như thường có thể xuống đất làm việc. Phi, phía trước mà nói nghe liền không cao hứng, sau cùng càng làm cho Xuân Di giận tím mặt, trách mắng, Ninh Nhi, ngươi điên hay sao? Vợ ngươi có thai, ngươi còn để nàng xuống đất dắt cày làm ruộng. Chu Tước nói khẽ, Xuân Di, không ngại sự tình. Lâm Ninh cười nói, nhìn, chính Nguyên Nhi đều nói không ngại. Ôi, ta hôm nay không phải đánh ngươi tiểu tử ngu ngốc này không thể. Xuân Di cầm một cây vịt hoang tử lông cái phất trần, đuổi theo Lâm Ninh giáo huấn đứng lên. Cảnh tượng này, thấy mọi người cười lên ha hà. Hồ Tiểu Sơn, Chu Thạch bọn người càng là ăn no thỏa mãn. Ngay cả Hầu Ngọc Xuân đều vỗ tay cười to không thôi. Trong lòng cũng cảm thán, đương kim trên đời, sợ cũng chỉ có người thị nữ này xuất thân nữ nhân có thể như vô thủy truy đánh Lâm Ninh đi. Đổi một người, chính là đương kim tam đại thánh nhân, đều không có cơ hội này. Các loại Lâm Ninh cố ý chịu mấy lần để Xuân Di nguôi giận về sau. Đỉnh lấy một đầu vịt hoang tử lông cười nói. Di, ta là nghiêm túc cùng ngươi nói. Thời gian mang thai làm thích hợp vận động, có trợ giúp hài tử bình thường khỏe mạnh sinh trưởng. Nếu là phổ thông phụ nhân, đi một chút đường tản bộ liền tốt. Có thể theo Nguyên Nhi võ công thân thủ, nếu không nhiều vận động chút, ngược lại đối với con không tốt. Ngươi nghĩ à, ta là hài tử cha ruột, chẳng lẽ còn sẽ hại hắn? Xuân Di nửa tin nửa ngờ nói. Quả thật, Lâm Ninh cười nói, thiên chân vạn xác, không tin ngươi hỏi Nini cùng Linh Lung. Chu Nini cũng gật đầu nói, là như thế cái lý nhi. Di, dân chúng tầm thường nhất là nông dân trong nhà. Rất nhiều phụ nữ mang thai đều là làm lấy việc nhà nông. Làm lấy hài tử liền sinh ra tới. Xuân Di không nghe được cái này. Nói, người bên ngoài ta mặc kệ. Trong nhà chúng ta đoạn không thể dạng này. Ninh Nhi, nghe được không? Lâm Ninh vội vàng gật đầu cười nói. Nghe được. Nguyên Nhi cũng không ngốc. Như thế nào sinh ở trong đất? Con cười. Tại Lâm Ninh mi tâm điểm về sau, Xuân Di không để ý đến hắn nữa. Đối Điền Ngũ Nương nói, ta ban đầu nghĩ đến, Ninh Nhi đứa bé thứ nhất là ngươi kiếp sau. dạng này cũng miễn cho ngày sau xuất hiện con trai trưởng không phải dài. Trưởng tử không phải đích cục diện. Lời vừa nói ra, rất nhiều người đều sắc mặt thay đổi. Dưới mắt cứ việc Thanh Vân Trại vẫn chiếm một cái trại tên. Nhưng chính là Tam Đại Hoàng Triều Tam Đại Thánh Địa. Cũng không có người dám cầm Thanh Vân Trại chỉ coi một tên sơn tặc ồ. Sáng loáng một cái siêu cấp thế lực. Thế gian đệ nhất lưu môn phiệt. Dạng này gia tộc, truyền thừa vấn đề cho tới bây giờ đều không phải vấn đề nhỏ. Nhưng mà lại nghe Xuân Di tiếp tục nói. Tuy nhiên Tiểu Ninh cùng ta nói, tương lai các ngươi đều là có thể thành thánh, từng cái có thể sống 200-300 tuổi, đến lúc đó cháu của các ngươi đều có tôn tử, ai có thể vì ai không năng lực cũng thấy rõ ràng. Cho nên trong nhà chúng ta, không có những cái kia loạn thất bát tao sự tình, chỉ là ta vẫn là không yên lòng, có thể ta bất quá là phu nhân bên người nha đầu. Tuổi tác cũng lớn, không chừng có thể sống bao lâu, cũng quản không cho phép nhiều, chỉ có thể từ chính ngươi nhìn nhiều chú ý chút, không thể loạn trương pháp. Điền Ngũ Nương khẽ vuốt cằm, nói, ta rõ, rất nhiều người nghe không hiểu những lời này là có ý gì. Cũng có người chỉ nghe minh bạch mặt ngoài ý tứ, số ít mấy người nghe rõ, lại tại vì Điền Ngũ Nương ấm ức. Lâm Ninh vốn muốn nói thứ gì, tuy nhiên bị Điền Ngũ Nương dùng ánh mắt ngăn lại, đang lúc Hoàng Hồng Nhi cười làm lành chuẩn bị viên viên trận. Sinh động bầu không khí lúc, bỗng nhiên 12 thanh quan nhân một trong sở quân uyển tiến đến. Cùng Lâm Ninh nói, công tử, Tắc Hạ Học Cung Khương Thái Hư cùng Hoàng Thành Tư Hạng Bình đến. Muốn lên núi thấy công tử. Lâm Ninh nghe vậy đầu lông mày vẩy một cái, đối Điền Ngũ Nương bọn người cười nói, bọn họ lúc này đến, lại không biết lại vì cái kia. Điền Ngũ Nương thản nhiên nói, hơn phân nửa sẽ không là chuyện tốt. Hầu Ngọc Xuân gật đầu nói, Tề Quốc, Tần Quốc tuần tự bộc phát thế gia chi loạn, Sở Quốc trong nước cũng không dễ chịu, ẩn ẩn bất ổn, Tề Quốc bên ngoài đã diệt khoái thị chi loạn. Nhưng nhân tâm từ đầu đến cuối chưa định, lại thêm Khương Thái Hư một mực không có yên tĩnh, thỉnh thoảng rút ra phạm pháp thế gia thế lực. Một năm này, Tề Quốc cùng Sở Quốc đều không thể như Thanh Vân Trại như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức. Thanh Vân lương thực thu hoạch lớn tin tức không gạt được. Ta suy đoán, bọn họ có thể là đến Hóa Duyên. Hóa Duyên, Lâm Ninh sắc mặt có chút cổ quái. Không đến mức đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.